Dạ sắc biên duyên, quyển 2, góc truyện audio.com. Rolin ngẩn ngơ, chợt nhớ tới ngày đó Pheo đứng dưới ánh đèn đường ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Tiến sĩ Deepep, ra khỏi phòng Elena, Rolin để lại danh thiếp của mình. Hy vọng sau này nếu có gặp phải vụ án tương tự cũng có thể tới thỉnh giáo cô. Không thành vấn đề, nếu tôi rời Washington, cậu cũng có thể fax tư liệu cho tôi. Elena cũng nhiệt tình đưa Rolin tới trước cửa thang máy. Khi cửa thang máy sắp đóng, cô bỗng dưng vươn tay chặn lại. Đúng rồi, tiến sĩ Đê, tôi còn một suy đoán. Không biết cậu có muốn nghe không? Về vụ án sao? Là suy đoán gì? Rolin có chút tò mò. Ngay lúc đó, đối phương bỗng nghiêng người ra trước. Hôn lên môi Rolin, tiến sĩ Deepep. Rolin đưa tay xoa xoa môi mình, bên trên vết son môi của Elena. Cô đùa hơi quá rồi. Ha ha, suy đoán của tôi là, chờ cậu trở về Pheo chắc chắn sẽ nổi cơn ghen. Elena thoáng hiện một mặt cười xấu xa. Buông tay, cửa thang máy chậm rãi khép lại. Rolin nhắm mắt lại, day day huyệt thái dương. Không hổ danh đã từng hợp tác với Pheo A, ngay cả hành động cũng giống như đúc. Lái xe vào một nhà hàng, Rolin quyết định không cần bạc đãi bản thân. Hôm nay nhất định phải hảo hảo mà ăn một bữa ngon. Vì thu nhập vượt qua chỉ tiêu ban đầu, nên nhà hàng quyết định tặng hai vé vào cửa công viên. Ý của tiểu thư phục vụ chính là, anh chàng dễ nhìn này có thể đi cùng bạn gái tới đấy. Dĩ nhiên nếu anh không ngại, tôi cũng có thể đi cùng anh. Rolin có chút xấu hổ, nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong kính chiếu hậu. Tuy rằng tính cách của mình chẳng ra gì, bất quá thoạt nhìn thì đúng là dễ nhìn thật. Rolin không có hứng thú với công viên. Nếu anh thật có bạn gái, anh thà rằng hai người cùng ăn một bữa cơm thật ngon, rồi lên giường làm một ít chuyện người lớn còn hơn. Vừa muốn ném hai tấm vé ra ngoài cửa xe, anh chợt nhớ tới Mai. Đứa bé kia trừ lúc đi mua giày, hình như chưa từng rời khỏi phòng thí nghiệm. Trở lại phòng thí nghiệm, còn 2 tiếng nữa là hết giờ làm việc. Melanie và Albert đều vẫn đang làm việc. Rolin trở lại trước máy vi tính mở tư liệu của sếp và 3 nạn nhân. Rồi sắp xếp lại quan hệ của họ. Bất chợt nhớ lại ngày đó dưới lầu phòng thí nghiệm, sếp dường như có ý với mình, không lẽ mắt tên đó thật sự có vấn đề sao? Hai một Pheo đã đủ phiền phức rồi, anh thật sự không muốn được lọt vào mắt xanh của đàn ông nữa. Suy nghĩ một hồi, cũng đã hết giờ làm việc, Melanie mặc trang phục như nữ hoàng mang giày cao gót rời đi. Không chừng là đi hẹn hò với anh chàng nào đi. Albert vẫn một bộ dạng mơ màng, nói cho cùng thì cậu ta vẫn đang đau đầu vì bài luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của mình. Tuy rằng Rolin đã đáp ứng sẽ cho cậu ta điểm cao, nhưng nếu cậu ta nộp lên bài đáng bỏ đi, thì Rolin vẫn sẽ đánh rớt cậu. Mặt trời chiều ngả về Tây, mở cửa phòng ngủ, Rolin cũng không mở đèn. Mai trên chiếc giường nhỏ xem ra đã tỉnh, mà giường của anh lại bị Pheo chiếm mất. Có lẽ Mai nói không sai, tướng ngủ của mình nếu so với Pheo thì không thể chỉ dùng 2 từ khó coi để hình dung. Tiến sĩ, anh đã về rồi. Mai bò dậy, Rolin gật đầu, từ trong túi trước rút ra 2 tấm vé đưa cho Mai. À, là vé đi công viên. Trẻ con thật đúng là trẻ con. Khi vui vẻ, ánh mắt như phát sáng. 2 vé lận nha, tiến sĩ anh sẽ dẫn em đi nha. Đương nhiên là không, Rolin dương dương miệng, chỉ trên giường, để anh ta dẫn em đi. Em uống màu anh ta để lớn mà. Giọng điệu kia như đang nói Pheo mới là mẹ Mai. Nhưng nếu tiến sĩ không đi, em cũng không đi đâu. Mai để 2 tấm vé xuống giường, vẻ mặt ủy khuất, không đi thì thôi. Rolin nghĩ thầm anh mang vé về cho em là tốt rồi, lại còn muốn anh dẫn đi. Mai không nói gì, ngồi trên giường gấp chăn mền lại, rồi nhảy xuống giường cúi đầu đi ra ngoài, nhìn 2 tấm vé đặt trên gối đầu. Rolin nhướng mày, nghĩ thầm trẻ con đúng là phiền phức. Nâng tầm mắt lên, anh phát hiện Pheo cũng đã tỉnh, đang ngồi dựa lưng vào giường tựa tiếu phi thiếu nhìn mình. Cười cái gì, cùng đi chứ, Pheo thản nhiên nói, cậu không phải điều tra hung án thì cũng là ngây ngốc trong phòng thí nghiệm. cũng nên làm một số chuyện thư giãn đi. Rolin nhìn Mai bên ngoài đang ngồi trước máy vi tính đánh bài bridge. Hơi nhíu mày, nghĩ thầm công viên cũng không phải nơi gì đáng sợ. Chỉ có 2 vé, xem ra anh phải tự trả tiền mua vé rồi. Tôi, pheo nghiêng mặt đi, chân mày dương lên, như đem hết thảy viết lên trên mặt. Ai bảo tôi kiếm được nhiều tiền hơn cậu chứ? Mặc dù cách ăn nói vẫn đang ăn đập như xưa. Nhưng Rolin biết cãi nhau với pheo thì đến cuối cùng người xui xẻo cũng chỉ là anh mà thôi. Anh không nói gì, chỉ đi tới sau Mai. Vỗ vai nó nói, đi thôi tiểu quỷ, Mai cười tươi rói, quay lại nháy mắt vài cái với pheo. Hưng phấn đi vào đôi giày thể thao mới rồi chạy chậm theo sau Rolin ra ngoài. Hôm nay không phải cuối tuần, người đi chơi cũng không đông lắm. Do đó rất nhiều trò không cần xếp hàng cũng có thể chơi. Chỉ tiếc là đoàn xe hoa diễu hành vào ban đêm và trình diễn phim hoạt trình chỉ cuối tuần mới có. Mai suy cho cùng cũng chỉ là tiểu quỷ 6 tuổi. Tuy rằng bắp rang và kem ly đối với nó đã không còn ý nghĩa. Nhưng nó vẫn dùng ánh mắt năn nỉ làm Rolin phải mua cho nó một cái nón tiểu ác ma. Ngồi trên lưng ngựa gỗ xoay tròn. Nó hưng phấn mà vẫy tay với Rolin và Pheo. Cho dù Rolin vẫn là mang bộ dạng không để ý, một ngày nào đó, cậu nhóc sẽ phát giác cuộc đời mình tựa như vòng xoay ngựa gỗ. Cứ một vòng lại một vòng quay đều, cứ nhìn thấy cũng chỉ là cảnh vật đồng dạng. Pheo mỉm cười nhìn ngựa gỗ được đèn màu chiếu sáng. Thản nhiên nói, như vậy anh đang theo đuổi điều gì ở đây? Pheo, Rolin nghiêng đầu, có chút buồn cười. Hiển nhiên là cảnh vật vĩnh viễn vẫn sẽ như vậy. Tôi không biết, nhưng mà vẫn phải tìm một ít chuyện gì đó để làm đúng không? Pheo xoay người, dựa lên lan can, hôm nay cậu đã gặp Elena. Ừ, bất quá tôi vẫn cảm thấy tâm lý học đúng là một ngành nghiên cứu chủ quan. Nhưng phân tích của cô ấy vĩnh viễn khách quan. Pheo bỗng vươn ngón tay, đặt trên môi Rolin, giống như trong dữ liệu của hắn. Rolin cau mày quay đầu đi, cô ấy có nói với cậu rằng, tôi sẽ ghen, Rolin đứng xích qua bên cạnh, Mai vẫy tay lướt phục qua bên cạnh bọn họ, anh ghen cái gì, son môi Dior, là hiệu Elena yêu nhất, Pheo vẫn dựa vào lan can như trước, đầu ngửa ra sau, từ góc độ đó, hắn có thể thấy toàn bộ biểu tình trên mặt Rolin, son môi cô ấy dính trên môi cậu, tôi đương nhiên sẽ ghen. Lúc này đây, Rolin không nhích ra xa nữa, ngược lại dựa lên lan can như Pheo, nghiêng đầu nhìn vị cộng sự của mình. Pheo, anh làm điều này với tôi có ý gì? Anh thật sự rất mê người. Nếu anh cần chứng minh mị lực của mình thì tôi thừa nhận. Anh đã vô số lần khiến tim tôi đập rộn ràng. Nếu anh không muốn tôi làm cộng sự của anh, lấy thân phận trong FBI của anh thì anh hoàn toàn có thể làm bản báo cáo điều tôi đi nơi khác. Do đó, lý do là gì? Pheo nhìn Rolin, không nói gì, tựa như anh vừa hỏi một vấn đề không có đáp án. Rolin nhắm mắt lại, thở dài một hơi, đừng nói với tôi là bởi vì, anh quá buồn chán. Pheo chống tay đứng thẳng dậy, đôi môi một lần nữa muốn hôn Rolin. Ngay lúc này cơ thể tiến sĩ đê ngửa về sau, môi hắn chỉ có thể sượt qua cằm Rolin. Giây phút ấy, tiếng gầm trên đường ray của tàu lượn siêu tốc đằng sau vòng quay ngựa gỗ vang lên. Tiếng kêu sợ hãi của nam nữ trẻ tuổi đã lấn át hết thảy. Rolin nhìn thấy đôi môi Pheo khép mở, nhưng lại không nghe thấy hắn nói cái gì, mà Mai ngơ ngác nhìn hình ảnh của Rolin và Pheo. Ngựa gỗ lại một lần nữa xoay tròn lướt qua. Khi rời khỏi công viên, Rolin mang biểu tình tồi tệ đi tuốt đằng trước, Mai cùng Pheo đi phía sau, cách nhau khoảng 5-6 mét. Pheo, anh thích tiến sĩ phải không? Mai ngẩng đầu hỏi, Fred cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói, đã là cộng sự thì phải thích thôi. Vậy thì, anh yêu tiến sĩ phải không? Người đàn ông tao nhã nhếch lên khóe môi của mình, sự sâu xa trong mắt hắn người bình thường khó mà lý giải được. Mai, đó là bí mật, không thể nói cho em biết sao. Ha ha, tiếng cười nhẹ nhàng nhộn nhạo trong không khí. Anh không thể nói cho em biết, bởi vì ngay chính bản thân anh cũng không biết. Ra ngoài công viên, Rolin liền túm Mai qua, nghiêng đầu nói với Pheo. chúng ta phải về nhà. Đặc vụ Phèo hát sinh, anh cũng có thể trở về căn nhà xa hoa trên đại lộ Gordon của anh. Đang muốn quay người, lại không nghĩ tới Phèo bỗng kéo lấy cổ tay anh. Hành động của tên này vẫn nhanh đến mức làm cho người khác giật mình. Làm gì, Rolin không cố gắng giằng tay ra. Anh biết sức mình không phải là đối thủ của đối phương. Hiện tại vẫn còn một biện pháp để bắt được hung thủ. Là gì, theo dõi cô người mẫu kia. Phèo lắc đầu, hai tay đút trong túi áo. Nhún vai nói, tôi nói xét có ý với cậu. Là sự thật, cho nên, Rolin rực rực khóe miệng. Nghĩ thầm tên này sẽ không thật sự. Đi câu dẫn hắn đi. Hửm, Rolin đời này cũng không nghĩ tới hai từ câu dẫn lại được phát ra từ miệng Phèo. Yên tâm, cho dù Roger muốn làm gì cậu, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu. Phèo vừa nói vừa nhẹ nhàng lắc eo. Này làm Rolin càng thêm bực bội. Rolin đặt tay lên ngực đối phương ngăn lại. Tôi không cần anh bảo vệ. Nói xong, liền quơ quơ cổ tay. Ý nói Phèo buông tay. Kêu tôi đi cùng tên sếp kia. Điên rồi sao? Phèo anh sao không tự mình đi đi? Tiến sĩ, anh lại cãi nhau với Phèo. Trên đường đi tới bãi đậu xe, Mai ngẩng đầu hỏi, Rolin nhăn mũi. Có chút bực mình, tại sao phải như vậy chứ? Người kia thích anh mà. Kết chương.